Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý nhất em, Hoàng Lệ Phan muốn kéo cánh tay của Quan Chính Bình, nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không. Nếu như cô không làm những chuyện kia, thì sao bị người khác nắm được nhược điểm? Quan Chính Bình cau mày khép hở mắt, giống như nói chuyện với cô ta thêm một giây, anh cũng chịu không được. Lại Tiểu Phi có chút hả hê nói, Đại Tiểu Thư, cô vẫn nên đi nhanh đi, không nên ở đây tìm mắng nhà. Lại Tiểu Phi, anh có thời gian rảnh rỗi ở đây làm chuyện xấu, sao không lo làm tốt chuyện của mình? Tuấn Giả Nhạc buồn cười gõ đầu Lại Tiểu Phi. Tôi sẽ quỳ xuống cầu xin Đỗ Tuấn tha thứ cho tôi. Lại Tiểu Phi cứng rắn chen đến bên người cô, giống như đứa trẻ ôm cô nhảy nhót. Anh cuối cùng cũng làm được chuyện có đầu óc. Trang một giờ đi đón Đỗ Tuấn trở lại. Nói với anh ấy bộ phim này là sự kết tinh tâm huyết của hai người. Không có anh ấy, anh không thể tiếp tục quay. Tuấn Giả Nhạc lại gõ đầu Lại Tiểu Phi. Được. Lại Tiểu Phi ôm Tuấn Giả Nhạc một cái, vui vẻ giống như chim nhỏ chạy đi. Thật gây tởm, buồn nôn. Hoàng Lệ Văn hử lạnh một tiếng. Quan Chính Bình cũng không nhìn Hoàng Lệ Văn một cái, ôm vai Tuấn Giả Nhạc tới ngồi trên ghế salon bên cạnh. Có hộp cứu thương không? Ở phim trường có. Chẳng qua không biết là đã quá hạn hay chưa thôi. Tuấn Giả Nhạc lấy ra hộp cứu thương. Quan Chính Bình lấy cồn sát trùng cho cô, xong lại bôi một lớp thuốc mỡ. Tuấn Giả Nhạc vì muốn thể hiện là vết thương không đau, ngay cả xem một tiếng cũng không. Điều kiện của em tốt hơn gấp trăm lần so với cô ta. Hoàng Lệ Văn không muốn rời đi, cũng không cam lòng bị coi như không khí, cả người phát run kêu gào. Tôi Giả Nhạc rất muốn kêu lên một tiếng nhàm chán, bởi vì lời kịch của Hoàng Lệ Văn thực sự quá cũ. Nhưng mà tình cảm nam nữ bình thường trên đời cũng chỉ có mấy kiểu này, cũng không có gì mới mà nói. Biểu hiện của Hoàng Lệ Văn cũng chỉ có thể gọi là bình thường thôi. Tôi thích chính là sự sáng sủa tốt bụng. Cảm giác lúc tôi ở chung với cô ấy rất dễ chịu. Nghĩa chuyện này không liên quan đến điều kiện ở bên ngoài cô ấy. Quan Chính Bình xoa đầu Tôn Giả Nhạc nói. Tôi Giả Nhạc cười khúc khích, cảm giác lâng lâng, hóa ra cảm giác có người che chở vui vẻ như vậy. Em sẽ nói với ba, không cho phép bọn họ quay phim ở đây. Hoàng Lệ Văn sậm chân một cái rồi nói. Vậy nhân tiện cũng nói với ba cô, tôi là người công tư rõ ràng, nếu có người lấy công việc làm việc tư, tôi nhất định sẽ không để yên. Quan Chính Bình lạnh lùng nói. Không cần như vậy. Tôn Giả Nhạc cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, lập tức cầm tay anh dùng sức lắc đầu. Anh vì cô ta mà lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với ba em sẽ nói với ba. Hoàng Lệ Phan đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy, nghe thời nước mắt ròng ròng lên án anh. Tôi không phải là đoạn tuyệt quan hệ với ba cô, tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô. Quan Chính Bình nhìn chằm chằm Hoàng Lệ Phan, trên trán gân xanh nổi lên. Nếu vừa rồi thoạt nhìn Quan Chính Bình rất vô tình, ánh mắt bây giờ của anh hoàn toàn giống như là sát thủ máu lạnh. Tôn Giả Nhạc trộm nước anh ở trong lòng nghĩ. Cút! Quan Chính Bình trợn mắt gầm lên một tiếng. Hoàng Lệ Phan sợ tới mức xoay người bỏ chạy, chỉ sợ nếu còn không ra ngoài, anh thật sự sẽ khiến cho cô ta lăn ra. Đáng giận, Quan Chính Bình nặng nề vỗ bàn một cái. Không cần kích động như vậy, Tôn Giả Nhạc kéo tay của anh đến bên môi, nhẹ thôi. Hành động của cô khiến cho vẻ mặt nghiêm túc trên mặt Quan Chính Bình nhạt đi. Anh nhìn cô hô hấp lúc này mới dần dần hòa hoãn. Giống như chỉ cần ở bên cạnh cô, tâm tình của anh liền có thể dễ dàng bình tĩnh. Có lẽ bởi vì cô luôn lấy đại cục làm trọng, sẽ không để vui giận của mình tại vị trí thứ nhất, khiến cho anh cảm thấy được quan tâm. Cứng đôi cứng chỉ khiến cho cả hai bên cùng tổn hại. Cô vỗ vai anh, dùng tay vuốt ve khóe môi của anh. Cười một cái, không có chuyện gì ghê gớm cả. Thái độ không cần sạng người như thế. Thái độ của anh không tốt là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, Hoàng Lệ Văn thiếu dạy dỗ, anh chịu đựng cô ta dây dưa đã lâu. Thứ hai, anh không thể để em chịu uất ức. Anh cầm tay cô, lại vì không chịu buông xa nữa. Thứ nhất, cô ấy là nữ sinh, hơn nữa còn là cô gái yêu thích anh. Lúc này nam nữ sẽ không bình đẳng, anh vẫn nên thương hương tiếc ngọc một chút. Thứ hai, anh đứng về phía em vui còn không kịp, làm sao lại uất ức. Nói thật ra em quả thật là thụ sủng nhược kinh đấy. Cô ôm ngực, trái tim ấm áp giống như sắp bốc cháy. Em nói sai một chuyện, anh không xem Hoàng Lệ Văn là nữ, anh nói. Rầm, Tôn Giả Nhạc làm bộ muốn ngất xỉu, cười khổ giơ hai tay lên. Anh vô cùng tàn nhẫn, em đầu hàng. Cô ta chỉ là cô em gái mà anh nhìn từ nhỏ đến lớn, nào có phân biệt giới tính. Anh đã nói với cô ta rất nhiều lần là anh và cô ta không thể. Quan Chính Bình đầy kính mắt nhớ mày nói. Nhưng cho tới bây giờ anh vẫn không có bạn gái bên cạnh. Cô ấy liền cho rằng cô ấy còn có cơ hội. Tôn Giả Nhạc tiếp lời kéo anh ngồi xuống ghế sofa, tự nhiên vỗ vai anh. Là cô ta nói cho em. Bọn em làm điện ảnh chỉ tưởng tượng đương nhiên phải phong phú một chút. Tôn Giả Nhạc nhún vai. Nhìn anh căng thẳng hàm dưới đều cương, thuận tiện nhéo vai anh hai cái. Wow, anh là tượng đá hay sao? Bả vai cương như vậy. thả lỏng, không có việc gì rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn. Hoàng tiểu thư bị anh hung dữ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net